Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 80, Kim Ốc Tàng Hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Kiều người đẹp hơn hoa, tính lại cay như tiêu. Cố Thẩm Vi hứng thú nhìn nàng. Chết thế nào, chết khi nào? Xuân Kiều vẫn không dừng tay. Nàng bưng chiếc sàng đầy đậu nành phơi khô bên cạnh, xoay theo ánh nắng mặt trời mà di chuyển, không thèm ngẩng đầu đáp lời. Ngay sau khi rời khỏi Cố gia không lâu, tỷ ấy muốn quay về chăm sóc cha mẹ. Trên đường về quê thì bị sơn tặc GTCST, người đồng hương đi cùng may mắn sống sót, quay lại Biện Kinh báo tin cho ta. Tỷ ta là một người mệnh khổ, cả đời chưa từng hưởng một ngày sung sướng. Khó khăn lắm mới có được thân phận tự do, còn chưa kịp sống yên ổn một ngày thì đã... Xuân Kiều nói đến đây, ngước mắt nhìn thẳng Cố Thẩm Vi. Ta vẫn luôn nghĩ, nếu khi đó thập thất nương giữ tỷ ta lại trong phủ, thì biết đâu đã tốt hơn rồi. Dù có khổ cực đôi chút, nhưng ít ra vẫn còn mạng để sống. Đáng tiếc, đại nhân đến muộn rồi. Giờ e rằng ngay cả xương cốt cũng hóa thành bùn đất. Cố Thẩm Vi nghe xong, nhướng mày, hậu viện này bên phía tây đã được cải tạo thành một gian bếp lớn. Đứng ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nước mũi. Xem chừng là đang hầm giò heo với đậu nành, khiến người ta thèm thuồng. Nàng cười nhạt, ngươi rủa tỷ ngươi như vậy, có phải không tốt lắm không? Dù gì nàng ấy cũng đã đưa cho ngươi một số bạc lớn, giúp ngươi mua được quán này cơ mà. Xuân Kiều không kịp phòng bị, bỗng dưng thốt lên một tiếng a, vội vã đặt chiếc sàng trong tay xuống. Vì bất cẩn, ngón tay nàng bị cạnh sàng làm xước, rớm máu. Nàng vội đưa ngón tay vào miệng mt lấy vết thương. Cố Thẩm Vi lạnh lùng nhìn nàng, tiếp tục nói, tỷ ngươi vì chuyện ngươi gả được cho một người gốc Biện Kinh mà vô cùng vui mừng, khó khăn lắm mới thoát khỏi vùng quê nghèo nàn, rời xa cha mẹ đã từng bán các ngươi đi, sao có thể quay về để phụng dưỡng? Xuân Hạnh vốn là nha hoàn thiếp thân của mẫu thân nàng, nhưng không phải hồi môn đi theo, mà là do Cố gia bai về. Cố gia vốn không phải danh môn thế gia, phần lớn gia nhân đều là từ những kẻ buôn người mua lại. Xuân Hạnh vào phủ rồi mới đổi tên, còn ngươi thì chưa từng vào Cố phủ, nhưng cũng đổi thành chữ Xuân, điều đó có nghĩa các người đều muốn vứt bỏ quá khứ. Kẻ đã không còn cố hương thì sao có thể chết trên đường về quê? Trương Diên đứng bên cạnh nghe đến đây, suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình làm nghẹn. Hắn thật sự rất muốn hỏi Cố Thẩm Vi đã dùng loại huyền thuật gì mà có thể nhìn thấu tất cả như vậy. Xuân Kiều càng hoảng hốt, nàng cắn chặt môi, tay chân luống cuống nhìn về phía gian phòng bên cạnh, nơi đang được ánh nắng chiếu rọi. Cánh cửa khẽ mở, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Cố Thẩm Vi nhìn người trước mặt, thản nhiên gọi, Xuân Hạnh, Xuân Hạnh. Cố Ngọc Thành buột miệng thốt lên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Xuân Hạnh ngước mắt, mỉm cười, nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc châm vàng cài trên tóc. Rất tò mò vì sao ta không ngoan ngoãn chờ ngươi ở con hẻm nhỏ phía nam thành à? Xuân Hạnh vừa cười vừa chậm rãi nhìn Cố Ngọc Thành. Câu nói vừa dứt, cả Cố gia lập tức náo loạn. Thê tử của Cố Ngọc Thành họ Mạnh, bà ta tròn mắt kinh ngạc, cả người lảo đảo, suýt chút nữa phun ra một búng máu. Ngươi, ngươi, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ngươi, con tiện tỳ này, đừng có bôi nhọ danh dự người khác. Năm đó ngươi chẳng phải đã rời khỏi Biện Kinh rồi sao? Sao bây giờ lại bị Cố Thẩm Vi mê hoặc, chạy đến đây vu khống loạn xạ? Lang quân nhà ta thì có quan hệ gì với ngươi chứ? Mạnh thị vừa nói vừa tức giận đến suýt ngất. Bà ta cảm thấy khuôn mặt mình bỏng rát như bị lửa đốt. Bà là nhạc mẫu của công chúa. Trong vòng giao tế của giới quý phụ Biện Kinh, dù không phải ai cũng cúi đầu kính trọng, nhưng ít nhất cũng có chút thể diện. mấy phòng khác trong phủ, ai nấy đều phải nén giận, cố gắng lấy lòng bà. Vậy mà bây giờ thì sao? Cả thiên hạ đều đang cười nhạo bà ta. Mạnh thị nghiến răng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cây châm vàng trên đầu Xuân Hạnh. Hận không thể nghiến nát cả hàm răng của mình. Cây châm đó, bà cũng có một chiếc, là do Cố Ngọc Thành tặng. Bà vốn dĩ luôn nghĩ nó là độc nhất vô nhị, thậm chí còn không nỡ cài lên tóc. Không ngờ, Xuân Hạnh cũng có một chiếc y hệt. Xuân Hạnh không nói gì, chỉ giơ tay vuốt nhẹ cây châm trên búi tóc. Ta từng hầu hạ bên cạnh Ngũ phu nhân Tả nương tử. Khi Ngũ phu nhân có thai, phần cơm hàng tháng có thêm chút yến xào, nhưng phủ này chi tiêu eo hẹp, yến xào cũng chỉ có thể dùng mỗi tháng một lần. Trong phủ không có phòng bếp nhỏ, ngày thường ta đều phải tự đến phòng bếp chung để lấy về. Khi thai nhi trong bụng Tả nương tử được 8 tháng, ta như thường lệ đi lấy yến xào. Nhưng lần này, bát đựng đã bị thay đổi. Trước đây, phòng bếp chung vô cùng keo kiệt. Nói là một bát yến nhưng thực ra chỉ có đúng một ngụm. Chưa kịp nếm gia vị đã hết sạch rồi. Nhưng lần này, lại là một cái bát lớn. Đầy tràn, gấp 3 lần lượng yến xào trong 3 tháng trước cộng lại. Ta thấy lạ, liền hỏi vài câu. Bà tử trong bếp bảo rằng là do Dung Mụ Mụ bên cạnh lão phu nhân đưa đến. Dung Mụ Mụ là bà tử quản sự của lão phu nhân. Hầu như đã chứng kiến tất cả đứa trẻ trong phủ này ra đời. Nào ngờ một phủ họ Cố, lại có kẻ muốn giết người. Ta không nghi ngờ gì, bưng bát yến xào đó đưa cho Tả nương tử. Không ngờ, sau khi uống xong, chỉ khoảng một nén nhang sau, nàng ấy bị động thai, chảy máu. Xuân Hạnh nói đến đây, khẽ dừng lại một chút, rồi giơ tay chỉ về phía nam tử khoác áo bào trắng bên cạnh. Khi đó, trong phòng không có chủ nhân nào khác, ta lại là một nha hoàn chưa xuất giá. Nhìn thấy cảnh tượng ấy kinh hoàng đến đờ đẫn, không biết phản ứng thế nào. Mãi đến sau này, khi vị tiểu lang trung họ Thang này làm náo loạn lên, ta tận mắt nhìn thấy bào thai chết tím tái đáng sợ kia, ta mới bừng tỉnh, nghĩ ngay đến bát yến xào có vấn đề. Nói đến đây, nàng ngừng lại, sau một hồi im lặng, Xuân Hạnh cười nhạt, quay sang nhìn Cố Ngọc Thành. Ta nhận ra có chuyện bất thường, lập tức đi lấy cái bát đựng yến xào kia, vì bát đó quá đầy, Tả nương tử uống không hết, vẫn còn thừa lại chút ở đáy bát. Nhưng khi ta vừa đến nơi, ta liền gặp một người, chính là Cố Ngọc Thành. Xuân Hạnh nói xong, giống như đã hoàn toàn buông bỏ, nàng tháo cây châm vàng trên đầu xuống, xoay xoay trong tay. Ta từ nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ sinh 7 người con gái, mãi đến đứa con trai thứ 8 mới giữ lại được hương hỏa. Nhà có quá nhiều người, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ còn có thể ở nhà làm việc, chẳng bao lâu sau có thể gả đi lấy sinh lễ. Nhưng bọn ta còn nhỏ, bán chẳng được giá, đám buôn người cũng không muốn tốn cơm nuôi những đứa ăn không ngồi rồi. Thế là ta và Ngũ muội bị cha mẹ bán đi đổi lấy lương thực. Bọn ta không có tên, chỉ được gọi là tứ nữ, ngũ nữ. Lần đầu tiên vào Biện Kinh, ta cứ ngỡ mình đã chết, đến âm phủ rồi. Bằng không, cõi trần gian sao có thể phồn hoa đến vậy? Lúc đó, ta đã nghĩ, giá như bọn ta là người Biện Kinh thì tốt biết bao. Giá như bọn ta có một cái tên thực sự thì tốt biết mấy. Ta sợ khổ, chỉ mong ngoi lên, trở thành kẻ đứng trên người khác. Vì thế, khi Cố Ngọc Thành lấy việc nạp ta làm thiếp để đổi lấy sự im lặng của ta, che giấu chuyện yến xào có độc, ta lập tức đồng ý, đừng hòng chối. Trên tường tiểu viện của ta, vẫn còn treo 4 chữ do chính tay ngươi viết: Kim Ốc Tàng Hạnh. Cách chương.